Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện miễn truyện của tác giả Trần Đạo, quyển 5, chương 56, giao dịch. Người nói chuyện đúng là quản gia Dương Phúc Lộc mà lần trước Quảng Hiếu dẫn đến gặp. Chẳng qua khuôn mặt quản gia lúc này đã không còn bộ dạng hoảng sợ lúc trước. Hắn mỉm cười nói với Ngô Miễn: không cần đợi Tôn Vô Bệnh nữa, trận pháp ở nơi này đã được ta sửa đổi một chút, chỉ có Ngô Miễn tiên sinh mới vào được. Người không có mặt mũi gặp người sao? Ngô Miễn đã nụ cười đặc trưng của mình biểu đạt ý kiến, lại nói tiếp: làm sao người biết Liễu Nhi chuyển kiếp ở đây? Nếu lúc trước đã dùng vẻ ngoài này tiếp đãi Ngô Miễn tiên sinh, vậy vẫn nên tiếp tục với vẻ ngoài này thì tốt hơn. Đáng tiếc bộ da nguyên bản kia đã bị Quy tiên sinh thiêu hủy, ta khó khăn lắm mới tìm được một bộ da tương tự. Quản gia sờ mặt mình, mỉm cười nói tiếp: còn việc chuyển kiếp của tiểu thư nhà Yên Ai Hầu, ta được biết từ chỗ một người tên Hoàng Sảo. Bên đây là nơi tiểu thư của Đại Phương Sư đầu tiên chuyển thế luân hồi, nên tìm đến xem thử một chút, không ngờ lại gặp được Ngô Miễn tiên sinh. Hoàng Sảo, hắn không nói muốn tặng người 300 vạn vong hồn hả? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, nói tiếp: muốn dùng chuyển kiếp của Niu Nhi để uy hiếp ta, thử xem. Nếu con bé xảy ra chuyện, Tử Phúc cũng không bảo vệ được ngươi, mặc kệ tên ngươi có nằm trong sát lệnh hay không. Không ai dám động vào tiểu thư nhà Yên Ai Hầu, động vào tức là đối địch với toàn bộ phái Phương Sĩ. Ta cũng không muốn chọc giận Đại Phương Sư Tử Phúc. Trong khi quản gia nói chuyện, Ngô Miễn muốn thử dùng thuật pháp ra tay với quản gia. Có điều đúng như nam nhân tóc bạc suy đoán, thuật pháp và sức mạnh hạt giống của y lúc này dường như đều đã biến mất. Ngay lúc này đây, Ngô Miễn có chút nhớ mong món pháp khí không phải đao, cũng không phải kiếm kia. Lần này ta đến gặp Ngô Miễn tiên sinh là muốn làm một cuộc giao dịch. Trông thấy nam nhân tóc bạc không thể làm gì, quản gia khẽ cười một chút, tiếp tục nói: ta nói tung tích của Hoàng Sảo cho Ngô Miễn tiên sinh, đổi lại những lần hiểu lầm trước kia các người không truy cứu nữa, thấy sao? Sau này ta và các ngươi nước sông không phạm nước giếng. Người tìm sai người rồi. Ngô Miễn liếc nhìn quản gia, lại nói tiếp: chuyện như vậy người nên đi tìm Quy Bất Quy, người tìm ta, ta không nhận đâu. Nếu làm giao dịch với Quy Bất Quy, ta sợ phải đưa hết vốn liếng cho ông ta mất. Quản gia đoán được phản ứng của Ngô Miễn, hắn quay đầu nhìn Tú Lâu ở phía sau, tiếp tục nói: nếu Hoàng Sảo không đủ trọng lượng, vậy ta cũng hết cách rồi, chỉ đành lấy luôn tiểu thư nhà Yên Ai Hầu ra làm lợi thế. Mặc dù từ tận đáy lòng ta không dám động vào tiểu thư nhà Yên Ai Hầu, nhưng đến lúc bị đuổi cùng giết tận, có sợ hãi hơn nữa cũng phải thử. Trong khi nói, quản gia lấy từ trong ngực áo ra một cuốn sổ nhỏ, vừa mở cuốn sổ vừa nói với Ngô Miễn: đây là thứ Hoàng Sảo đưa cho ta. Hắn nói đây là sổ sinh tử của tiểu thư nhà Yên Ai Hầu, bên trong ghi chép mệnh số mỗi một kiếp của nàng ta. Nếu như bây giờ ta viết thêm vài nét, về sau mỗi một kiếp luân hồi của nàng ta chỉ có mỗi mình ta biết. Đừng nghĩ đến việc để lại dấu ấn gì đó lên hồn phách của tiểu thư nhà Yên Ai Hầu, cả người thêm được thì ta cũng xóa được. Nói xong, quản gia đi tới bên cạnh Ngô Miễn, đưa cuốn sổ trong tay mình cho nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn nhìn một cái, bên trên quả thực có viết mệnh số mỗi một kiếp của Niu Nhi. Nhưng phan quan từng nói sổ sinh tử của Niu Nhi đã bị hủy rồi, hiện tại xem ra tên đó cũng không nói sự thật. Sau khi nhìn thấy nội dung viết trong sổ, Ngô Miễn nói với quản gia: người không cần phiền phức như thế, bây giờ lấy mạng ta, người không cần làm giao dịch này nữa. Không được, nếu Ngô Miễn tiên sinh chết trong tay ta sẽ mang lại phiền phức càng lớn hơn. Quả ra mỉm cười lắc đầu nói tiếp: chỉ cần người đồng ý cuộc giao dịch này, sổ sinh tử và tung tích của Hoàng Sao ta đều dâng đến tận tay Ngô Miễn tiên sinh. Đã lâu không bị người ta uy hiếp như vậy, ta có chút không thích ứng được. Trong lúc Ngô Miễn nói chuyện, đã duỗi tay nhận lấy sổ sinh tử trong tay quản gia, sau đó giơ một bàn tay khác ra. Tung tích của Hoàng Sao. Quản gia nở nụ cười rạng rỡ, tài hắn làm như ảo thuật, bia ra một mảnh giấy. Bên trên viết một địa danh kỳ quái ở Bồ Châu. Quản gia đưa mảnh giấy cho Ngô Miễn rồi nói: địa chỉ là chính tay Hoàng Sào viết ra, hắn sẽ đợi ta ở đó trong 3 ngày, không rời đi. Thầy Ngô Miễn đã nhận lấy cả sổ sinh tử và mảnh giấy. Quản gia hành bán lễ với y, nói: nếu Ngô Miễn tiên sinh đã nhận sổ sinh tử và địa chỉ, vậy ta xin cáo từ. Nếu có duyên gặp lại, bên đầu người và ta đã hóa thù thành bạn rồi. Lời vừa dứt, quản gia đã hóa thành một làn khói trắng tan biến trước mặt nam nhân tóc bạc. Khoảnh khắc quản gia biến mất, trên mặt Ngô Miễn lộ ra biểu cảm đầy kỳ quái. Y nhìn vị trí người kia biến mất nói: vừa rồi có cơ hội tốt như vậy mà ngươi lại bỏ phí, lần sau không còn nữa đâu. Nam nhân tóc bạc vừa dứt lời, Quỷ Bất Quỳ đã dẫn theo 3 con yêu quái từ cửa hậu viện xông vào. Nhìn thấy Ngô Miễn vẫn êm đẹp đứng tại chỗ, bốn người bọn họ mới nhẹ nhõm thở ra. Quỷ Bất Quỳ nhìn mấy thứ trong tay Ngô Miễn, hơi nhướng mày hỏi: là quản gia hả? Hắn đã làm giao dịch với ngươi. Hắn dùng thư này đổi lại hai bên chúng ta không quấy rầy lẫn nhau. Ngô Miễn vừa nói vừa nhét đồ trong tay sang cho Quỷ Bất Quỳ, sau đó nói tiếp: trong tay quản gia không chỉ có mỗi 2 con bài là trận pháp và cấm thuật, nhưng hiện giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không muốn ta đi làm phiền hắn. Ông trẻ, ông làm giao dịch với hắn thật đấy hả? Lúc này Bạch Vô Cầu cau mày nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: cho dù nói ông làm vậy vì Nữu Nhi, nhưng mà cũng không cần phải làm giao dịch với hắn. Đây vốn dĩ là chuyện ông già nên làm, bây giờ thì hay rồi. Ông nói một câu, ta nói một câu, các người nên làm gì thì vẫn làm cái đó. Ngô Miễn liếc nhìn tên thô lỗ một cái nói tiếp: các người bị người ta bắt nạt, ta chỉ cần báo thù cho các ngươi là được, không liên quan gì đến chuyện có giao dịch hay không. Lúc này Lê Thành đã dẫn theo người nhà chạy vào tú lâu của con gái. Sau khi xác định Lý Văn Quân không có chuyện gì mới rời khỏi tú lâu. Đợi đến khi ông ta muốn đi tìm mấy vị lão thần tiên mới phát hiện bọn họ đã biến mất không thấy đâu nữa. Bây giờ tổ hợp 2 người 3 yêu đã xuất hiện trong thành Bồ Châu, cách đó 3000 dặm. Trước đó quản gia từng nói sổ sinh tử của Nữu Nhi là Hoàng Sào đưa cho hắn ta. Đưa sổ sinh tử đã đành, Hoàng Sào còn tiết lộ cả chỗ ẩn nấp của mình. Nếu nói 2 người này không quen biết, sẽ chẳng ai tin. Không ngờ quản gia lại để lộ sơ hở lớn như vậy. Bây giờ chỉ cần tìm được Hoàng Sao, hiển nhiên sẽ biết được thân phận của quản gia. Để khi đó, mang chứng cứ thân phận của hắn ta đi tìm Đại Phương Sư Từ Phúc hỏi tội, xem ông ta còn gì để nói nữa không. Thế là mấy người và yêu bọn họ tìm đến địa chỉ được ghi trong mảnh giấy. Nơi đây là một tòa nhà bỏ hoang, không một bóng người. Theo lời hàng xóm xung quanh nói thì sau khi chủ nhân căn nhà này chết vì bệnh, trong nhà thường xuyên có ma quỷ quấy phá, dọa những người khác lần lượt cuốn gói rời đi. Bây giờ cứ đến buổi tối, người ta đi ngang qua vẫn thường xuyên nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng ma quỷ kêu la. Hoàng Sào gây chuyện lớn ở địa phủ cũng là đối tượng rất quan trọng. Quỷ Bất Quỳ lo lắng hắn ta có điều cảnh giác mà bỏ trốn mất, liền bàn bạc với Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, đồng thời xông vào từ cửa chính, cửa sau và mấy mặt cửa sổ, khiến cho Hoàng Sào không kịp trở tay. Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng thì tóm gọn. Vừa đến thời gian đã định trước, mấy bóng người cùng lúc xông vào trong nhà hoang. Có điều đi khắp một lượt từ trong ra ngoài, lại không phát hiện trong nhà có dấu vết của người. Xem ra Nếu không phải quản gia đùa giỡn Ngô Miễn thì chính là Hoàng Sào đùa giỡn quản gia rồi. Không phải nói Hoàng Sào ở chỗ này sao? Ông trẻ, ông không cần đợi bọn ta bị bắt nạt nữa. Bây giờ không tìm được người, giao dịch kia đương nhiên không thể tính. Ông có gặp lại người kia nên đánh thì cứ đánh, ra tay trước sẽ chiếm lợi thế. Ông tuyệt đối... Bạch Vô Cầu còn đang thao thao bất tuyệt. Từ khắp nơi trong nhà hoang bỗng chốc xuất hiện vô số bóng người, tất cả xúm lại bao vây mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Lúc này một người đàn ông thân hình cao lớn xuất hiện giữa đám bóng người, bọn họ nhường ra cho hắn một lối đi. Mà người cao lớn kia trông thấy Ngô Miễn Quy Bất Quy lại bất ngờ xoay người bỏ chạy. Thoát được sao? Ngô Miễn vừa nói vừa khua tay một cái, bức tường phía trước người nọ đã đổ sập về phía hắn ta. Người nọ không có phòng bị, bị gạch ngói đổ sập chôn vùi. Cùng lúc đó, bao người đông nghịt trong nhà hoang cùng nháy mắt biến mất. Thế này cũng dễ dàng quá rồi nhỉ? Không phải nói Hoàng Sào này đại náo địa phủ, thả 300 vạn vong hồn ra sao? Năng lực như vậy mà đòi đại náo địa phủ hả? Bạch Vô Cầu vừa lại nhảy vừa bới đống gạch ngói lôi người đàn ông kia lên. Để khi người nọ lộ diện, Bạch Vô Cầu ủa lên một tiếng, quay đầu nói với Quy Bất Quy: Ông già, trả đờ tranh vẽ Hoàng Sào cho ông đây xem thử. Sao hắn ta biến dạng rồi? Trong khi nói, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng đi đến gần. Quả nhiên, trong bức tranh của phán quan là một người khoảng tầm 30-40 tuổi, mà người được Bạch Vô Cầu lôi ra khỏi đống gạch ngói lại là một người đàn ông vạm vỡ ngoài 50. Người nọ bị mù một mắt, trên cổ còn xăm hình quái thú gì đó, khác biệt hoàn toàn với tướng mạo của Hoàng Sào. Trúng kế rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy tướng mạo người nọ, Quy Bất Quy đã hiểu ra chuyện là thế nào. Ông già nhìn Ngô Miễn cười khổ một tiếng nói tiếp: Lại bị hắn tính kế rồi. Hắn chỉ muốn dụ chúng ta ra khỏi nhà của Niu Nhi. Hoàng Sào căn bản vừa luôn ở chung với hắn, bọn họ nấp trong phủ của Lý Thành. Mặc dù Bạch Vô Cầu nghe không hiểu lắm, nhưng tên thô lỗ lo lắng cho an nguy của Niu Nhi vẫn hồ lên với hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy: Vậy còn đợi gì nữa? Bây giờ trở về nói không chừng còn kịp bắt được hai tên khốn kiếp kia. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thi triển yêu pháp lập tức biến mất. Muộn rồi, không kịp nữa. Quy Bất Quy vừa nói vừa trộm quan sát nam nhân tóc bạc, thấy ý cũng cau chặt đầu mày. Thế là khi ông già lên tiếng lần nữa, giọng điệu càng cẩn thận, dè dặt hơn: Chuyện này không trách được ngươi. Cho dù là ông già ta, nó không chừng cũng sẽ trúng kế. Mấy người chúng ta có ai lại không lo lắng cho nha đầu kia? Chỗ này giao cho ngươi, ông già ta phải về xem thằng ngốc kia mới được. Nó mà nóng lên thì lại dỡ luôn nhà của họ Lý mất. Vợ nói dứt lời, Quy Bất Quy liền dẫn theo Tôn Vô Bệnh dùng độn pháp nhanh chóng rời đi, chỉ để nhóc nhân sâm ở lại với Ngô Miễn. Ngô Miễn, ngươi không cần để ý quá đâu. Để lão bất tử kia cũng còn bị lừa cơ mà. Nửa lần một lần chẳng sao cả. Lần sau nhân sâm bọn ta giúp ngươi lấy lại thể diện nhá. Thấy nam nhân tóc bạc đứng im bất động nên chăm chăm người đàn ông đang hôn mê, trong lòng nhóc Nhậm Tam có chút lo lắng. Nó tùm lấy ống quần nam nhân tóc bạc nói tiếp: Hay là nhân sâm bọn ta đi gọi ông bố Tịch Ứng Chân đến, chúng ta cùng nhau. Giả vờ giỏi đấy, ta đều muốn đào hố chôn xác ngươi ở đây luôn. Chưa đợi nhóc Nhậm Tam nói xong, Ngô Miễn đã dùng mũi chân đá nhẹ vào người đang bị chôn dưới đống gạch. Lúc mũi chân tiếp xúc vào cơ thể người nọ, hắn liền kêu ré lên như heo bị chọc tiết, cơ thể bật dậy khỏi mặt đất như lò xo. Tên của ta xuất hiện trên sát lệnh là một hiểu lầm. Ta muốn gặp đại phương sư để giải thích rõ. Người không phải Quảng Nhân. Người đàn ông vừa dùng thuật pháp giả chết, sau khi thi triển thuật pháp thì hắn không cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. Bữa này chỉ nhìn thấy một đám người xông vào, dẫn đầu là một nam nhân tóc bạc. Người đó đinh ninh rằng đó là đại phương sư Quảng Nhân. Bây giờ nhìn lại mới thấy là một người khác. Người là Ngô Miễn. Người biết ta? Người bên nhếch khóe miệng nở nụ cười đặc trưng của mình, tiếp tục nói: Được, ta không biết ngươi, tự giới thiệu chút đi. Người đàn ông thấy người đến không phải là Quảng Nhân, đầu tiên là thở vào, sau đó nói: ta tên Sở Phương, là phương sĩ đi theo Đại Phương Sư Tử Phúc ra biển. Lần này cùng Quảng Nghĩa Sư Huynh trở về đất liền đến truy sát. Hắn còn chưa nói xong, Ngồi Bệ đã bất đắc dĩ lắc đầu nói: không nghe rõ sao? Ta bảo người giới thiệu bản thân, không bảo người giới thiệu người khác. Trong khi nói, nam nhân tóc bạc đã xoa ngón tay búng về phía người đàn ông. Một tia hồ quang xuất hiện giữa hai ngón tay của y, tách một tiếng biến thành tia sét đánh thẳng vào cơ thể của người nọ. Người đàn ông này không phải Quy Bất Quy, đã quen bị sét đánh. Tia sét trực tiếp đánh được cơ thể hắn cháy đen sì, ngã rầm xuống đất co giật không ngừng. Một lát sau, nhìn thấy người đàn ông đã đỡ hơn một chút, Ngồi Bên nói tiếp: bây giờ có phải đã tỉnh táo hơn rồi không? Lần này nói tên của ngươi. Người đó không dám giở trò qua mặt y nữa. Hắn thở hổn hển mấy hơi, rồi lại lần nữa nói: ta tên Cao Kỳ Trung, là đệ tử giới tọa Đại Phương Sư Tử Phúc. Nhà lúc ra ngoài làm việc cho Đại Phương Sư, mấy lần tự ý trở về đất liền, rồi ở đất liền cưới vợ sinh con. Về sau bởi vì vợ ta nhân lúc ta trở về biển mà gian díu với người đàn ông khác, ta nhất thời tức giận đã giết chết à ta và gã tình nhân, giết luôn cả đứa con hoang của bọn họ nữa. Ngồi Bên không có hứng thú với chuyện của người này. Y quan sát sắc mặt đối phương, cô biết hắn không nói dối. Kiên nhẫn nghe Cao Kỳ Trung kể lại tội lỗi của mình xong, y mới nói tiếp: sau khi biết mình có tên trong sát lệnh thì vẫn luôn trốn ở đây sao? Người đàn ông bất lực gật đầu nói: phải. Vô gì ta muốn trở về tìm Đại Phương Sư nhận tội, nhưng sau này biết được mình bị liệt tên vào sát lệnh, nên vẫn luôn trốn ở đây, cho rằng nếu có thể trốn ở đây đến lúc mãn thọ qua đời, biết đâu có thể thông qua đường luân hồi trốn tránh sự trừng phạt của Đại Phương Sư. Ai nói cho người biết về chuyện sát lệnh? Còn mấy người nữa biết người trốn ở đây? Ngồi Bên rốt cuộc đang nghe được chuyện mình muốn biết, y điền chăm chăm Cao Kỳ Trung đang hoảng loạn, gần từng câu từng chữ, nghe cho kỹ rồi nói: thiếu một cái tên, đổi một dòng lôi điện. Nhớ lại cảm giác đau đớn vì bị sét đánh vừa rồi, cơ bắp toàn thân Cao Kỳ Trung bắt đầu co rút. Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói tiếp: là một đồng môn nói cho ta biết, tên là Hàn Trung Tiên. Sau đó còn có một đồng môn nữa đến tìm ta, hắn tên là Chu Lạnh. Khi nghe thấy tên Hàn Trung Tiên, lòng dạ Ngô Miễn hơi trùng xuống. Nhưng sau đó nghe thấy tên Chu Lạnh, nam nhân tóc bạc lại thấy có hy vọng. Nhìn dáng vẻ Cao Kỳ Trung sợ hãi không dám che giấu, lông này mới buông tha cho hắn. Đổi chỗ trốn đi, trốn được người thì người mù cũng tìm được. Nói dứt lời, Ngồi Bên kéo nhóc Nhậm Tam ra khỏi nhà hoang. Cao Kỳ Trung vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, không ngờ nam nhân tóc bạc này lại chỉ hỏi vài câu đã thả mình ra. Hắn không dám tin vào tai mình, nói với bóng lưng Ngô Miễn: người không biết ta ư? Ta có tên trên sát lệnh đấy. Ta lại không phải phương sĩ, dựa vào đâu mà phải quan tâm pháp chỉ của Đại Phương Sư nhà các ngươi? Trong khi nói, Ngô Miễn đã ra đến ngoài sân, bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành. Một giây trước khi biến mất, y nói một câu cuối cùng: luân hồi chuyển thế là có thể trốn tránh được sao? Một câu vừa dứt, nam nhân tóc bạc và nhóc Nhậm Tam đã biến mất trước mặt Cao Kỳ Trung. Người nọ ra sức dụi mắt nhìn lại, xác định Ngô Miễn đã rời khỏi thì cũng chuẩn bị thi triển thuật pháp rời khỏi nơi này. Nhưng hắn đã bị trọng thương, không cách nào ngưng tụ thuật pháp. Ngay lúc Cao Kỳ Trung chuẩn bị từ bỏ sử dụng thuật pháp, trước tiên ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp tạm thời, bỗng nhiên nhìn thấy có ba người từ ngoài cổng đi vào. Dẫn đầu là người trẻ tuổi có khuôn mặt mang theo vài phần non nớt kia. Đi phía sau còn có đồng môn tưởng hợp tiên của hắn. Một người khác thì Cao Kỳ Trung không biết. Hắn cúi đầu đi phía sau người trẻ tuổi, như là sợ có người nhìn thấy tướng mạo của mình. nhìn thấy mấy người bọn họ, Cao Kỳ Trung ngẩn người trong chốc lát, nói với người trẻ tuổi: "Tại sao người lại đi chung với Tường Hập Tiên?" "Ta hiểu rồi, là người dụ đám người Ngô Miễn đến đây. Ta không hề nhắc với Ngô Miễn về ngươi." "Ta biết, người nói Hàn Trung Tiên và Chu Lệnh." Người trẻ tuổi nở nụ cười với Cao Kỳ Trung, nói tiếp: "Nhưng ta vẫn phải mượn cái đầu của ngươi dùng một chút. Dù sao ngươi cũng là người có tên trên sát lệnh, ta là phương sĩ, không thể không tuân thủ pháp chỉ của đại phương sư." "Ngươi không cần thiết phải diệt khẩu ta, ta không biết gì cả." Thấy người trẻ tuổi đã động sát tâm, Cao Kỳ Trung cố gắng dãy dụa một lần cuối: "Tại sao ngươi muốn giết ta?" "Chu Lệnh là Chu Lệnh, ngươi muốn mượn tay Ngô Miễn giết chết Chu." Cao Kỳ Trung còn chưa nói xong, Tường Hợp Tiền đã bất ngờ ra tay. Trong tay hắn lóe lên một luồng sáng trắng, đầu của Cao Kỳ Trung ngay tức khắc rơi xuống khỏi cổ. Lúc Ngô Miễn trở về phủ đệ của Lý Thành, trông thấy Quy Bất Quy đang ở trung đường, cởi hiếp mắt nói chuyện với Lý Lão Gia. Hai người kia làm việc tháo vát như thế, Lý Lão Gia không định cất nhắc bọn họ một chút sao? Cho hai người bọn họ làm quản gia hay gì đó? Lý Thành cười nịnh đáp: "Hai tên quê mùa chân đất mắt toét không biết chữ, cho dù ta có lòng cũng không thể làm gì được. Vừa định để hai người bọn họ đến phòng thu chi học viết chữ, nếu không phải lại xảy ra chuyện đấy thôi." Nhìn thấy Ngô Miễn trở về, Quy Bất Quy cười với y, sau đó chỉ vào Lý Thành nói: "Người về muộn mất rồi. Vừa nay trong phủ Lý Lao Gia có hai người làm bỏ trốn, để bọn ta trở về sớm một khắc còn có thể bắt người giúp Lý Lão Gia." "Mấy người giúp việc mà thôi, sao dám làm phiền mấy vị thần tiên sống giúp đỡ chứ?" Thần Hồ Miễn từ hư không xuất hiện trước mặt mình, Lý Thành đầu tiên là giật nảy mình kinh hãi, sau đó vội vàng đứng dậy hành lễ với nam nhân tóc bạc, tiếp tục nói: "Vừa rồi ta cũng đã bảo đám nữ quyến kiểm tra một chút, không thấy bọn họ mang theo tài sản gì, có lẽ chỉ là tham chút tiền lương đưa trước kia thôi. Đi rồi thì thôi, không có gì to tát cả." Hai người giúp việc, Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp: "Trong đó có phải có một người họ Tưởng, người còn lại họ gì?" "Chuyện này thì ngươi đoán sai rồi. Hai người bọn họ, một người họ Tô, một người họ Trương." Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Người cũng không cần biết tên làm gì, đại loại kiểu như Đại Nghiêu, Nhị Cầu gì đó thôi." Quy Bất Quy vừa nói chuyện, mắt vừa liếc về phía Tú Lâu, sau đó hơi lắc đầu, ý bảo Niêu Ni không sao cả, ngồi bên không cần lo lắng. Lâu này quản gia nhà họ Lý chạy tới, nhìn thoáng Ngô Miễn Quy Bất Quy một cái, rồi nói với Lão Gia nhà mình: "Bên ngoài có công tử nhà chủ quản nội thị tỉnh Ngự Triều An, Ngư Lệnh Huy, xin gặp Lão Gia. Hắn còn mang theo lễ vật tám sắc, nói gì mà mang sính lễ tới." "Ta đồng ý mối hôn sự này lúc nào chứ?" Nghe quả giáp bẩm xong, sao mặt Lý Thành lập tức trở nên khó coi, nhưng lại không tiện nổi giận trước mặt Quy, Ngô hai vị lão thần tiên, chỉ đành đứng dậy chào tạm biệt mấy người bọn họ trước, rồi dân theo quản gia đi ra cổng chính gặp con trai nuôi của Ngự Triều Ân. Nhân lúc Lý Thành rời khỏi, Quy Bất Quy tiến sát lại gần Ngô Miễn nói: "Tên quản gia vẫn luôn ở chỗ này, hẳn là hắn ta sợ mọi chuyện bại lộ nên dùng Điêu Nhi làm bảo hiểm cho mình. Nửa năm gần đây Tường Hợp Tiền cũng ở chỗ này, bề ngoài hai người họ đều là người giúp việc của Lý Phủ. Ông già ta hỏi qua vẻ ngoài của hai người này rồi, đều đã dịch dung, còn đổi cả giọng nói." Nói đến đây, Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, rồi lại tiếp: "Nếu ông già ta đoán không nhầm, chắc hẳn Hoàng Sảo cũng trốn trong phủ, chẳng qua quản gia cố ý giữ khoảng cách với hắn. Có lẽ là sợ đến lúc Hoàng Sảo bị người của âm ti tìm được, sẽ chuốc họa vào người. Tính hay lắm, dùng Hàn Trung Tiên ra mặt thăm dò, một khi bại lộ bị chúng ta tìm đến cửa, còn Niêu Nhi trong tay, bọn họ còn có thể thoát được một kiếp. Bên người thế nào? Hoàng Sao giả đã nói những gì. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy, nói rằng bà cầu kể xong tình hình ở nhà hoang thành Bồ Châu. Để khi ý nói ra cái tên Chu Lệnh, hai mắt Quy Bất Quy liền hiếp lại. Lúc này Bạch Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh đi điều tra hai người giúp việc bị mất tích kia cũng trở về, ngồi bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhưng bọn họ còn chưa nói được mấy câu, ngoài cổng chính đã truyền đến một tràng tiếng ồn ào. Sau đó Lý Thành dẫn theo mười mấy người đi về phía trung đường. Dẫn đầu là một thiếu niên choai choai, chừng 14-15 tuổi. Đừng thấy người này tuổi còn nhỏ, trên thân lại mặc quan phục màu tím mà chỉ quan viên tam phẩm mới được mặc. Nhạc phụ không cần nói nữa, hiện giờ phụ thân ta đã gặp bệ hạ xin chiếu chỉ ban hôn rồi. Ngài có bản lĩnh thì cứ việc kháng chỉ đi. Như vậy thì không chỉ là chuyện thu lại quyền kinh doanh độc quyền muối và sắt thôi đâu. Thiếu niên này chỉ là con trai nuôi Ngự Lệnh Huy của đại thái giám Ngư Triều Ân. Cậu ta cậy vào thế lực của cha nuôi muốn cưỡng ép cưới Văn Quân tiểu thư. Tiểu thư nhà họ Lý chỉ là lý do. Thứ mà hai cha con bọn họ nhìn chúng là tài sản của Lý gia giàu có nhất thành Lạc Dương. Chỉ cần Lý Văn Quân vừa bước qua cửa, hai cha con bọn họ sẽ coi tài sản của Lý gia là của hồi môn của Văn Quân tiểu thư mà cướp hết về nhà mình. Sau mặt Lý Thành nhăn nhúm khổ sở, cười nịnh nọt nói với Ngư Lệnh Huy. Ngư công tử à, tiểu thư còn nhỏ, vẫn chưa đến tuổi kết hôn, đợi thêm 2 năm nữa. 2 năm sau là phụ nhất định sẽ đưa tiểu thư. Nghe Lý Thành nói vậy, Ngư Lệnh Huy cười quái dị một tiếng, nói: Nhạc phụ, Văn Quân tiểu thư nhà ngài năm nay đã 15 tuổi rồi, tình già cũng chỉ nhỏ hơn ta 1 tuổi. 15 tuổi cũng đến tuổi gà đi rồi. Ồ, ngài đang có khách sao? Nói được nửa chừng, Ngư Lệnh Huy ngẩng đầu nhìn thấy mấy người kỳ dị đang ngồi trong trung đường. Vị công tử nhà chủ quản nội thị tỉnh lập tức cau mày, nói với người phía sau: Mời mấy người bên trong ra ngoài, ta muốn thương lượng với nhạc phụ chuyện ngày hôm nay, ngày hôm sau cưới Lý tiểu thư qua cửa. Mọi người đi theo Ngự Lệnh Huy đều là đám đầu trâu mặt ngựa thường ngày chuyên đi ức hiếp người ta. Nghe thấy Ngư công tử ra lệnh, liền có 4-5 người xông vào trung đường, lên giọng nói với mấy người kỳ quái bên trong: Nghe thấy công tử nhà bọn ta nói gì chưa? Có chuyện gì đợi lát nữa công tử nhà ta đi rồi thì các người nói với Lý lão gia sau. Hôm sau là ngày đại hỷ của tiểu thư nhà các ngươi, nhớ đến sớm mà uống. Tên cầm đầu còn chưa nói xong, cả người đã bay ngược ra ngoài. Sau đó mấy tên du côn vừa xông vào trung đường cũng đều lần lượt nối tiếp nhau bay ra, rồi ngã bịch bịch xuống đất. Không gây trần thì cũng què tay. Cây gã ăn nói không biết kiêng rẻ ban nãy bị ngã gãy sống lưng, nằm bẹp dưới đất rên la không ngừng. Ông già ta nhờ Lý lao ra chỉ có một vị thiên kim thôi mà nhỉ, tại sao hứa gả cho bọn ta rồi lại còn hứa cho người khác nữa? Để mấy người bọn ta dễ bắt nạt lắm sao? Nói chuyện chính là Quy Bất Quy. Ông già vừa nói vừa đứng dậy đi tới trước cửa trung đường, tiếp tục nói với người bên ngoài: Hôm nay ông già ta đến đưa sinh lễ, đã nói ngày mai sẽ đến cưới tần đường qua cửa rồi. Vốn dĩ nhìn thấy thuộc hạ của mình bị người ta ném ra ngoài, Ngư Lệnh Huy đã giật mình hoảng sợ. Bây giờ lại nghe thấy có người muốn giành tiểu thư nhà họ Lý với mình, cậu ta lại nổi tính ngang ngược, gọi thẳng tên Lý Thành đang há hốc mồm ở bên cạnh. Lý Thành, không ngờ ngươi lại dám tìm một đám ăn mày đến sỉ nhục ta. Được lắm, nếu đã như vậy thì cũng không cần đợi đến ngày kia nữa. Mọi người ra tay cướp tiểu thư nhà họ Lý ra đây, ta sẽ động phòng với nàng ngay đêm nay. Lý Thành à, sang năm ngươi sẽ có thêm một đứa cháu ngoại. Nghe thấy Ngư Lệnh Huy hô hào, đám thuộc hạ còn lại của cậu ta đều rút cương đao bên hông ra, xông vào đám người kỳ lạ trong trung đường. Nhưng người này đều hiểu rõ, có Ngư Lệnh Huy chống lưng thì cho dù có giết chết người cũng không sao cả. Chờ đó mấy kẻ kia đều chỉ nói mồm, nếu ra tay thật thì còn kém xa bọn họ. Thấy đám người giơ cương đao xông tới, Quy Bất Quy chỉ cười tủm tỉm lắc đầu, nói với tên cao to đen thui phía sau. Con trai gốc à, đến lượt người đây, ra mà nói lý với bọn họ đi. Bách Vô Cầu đã mất kiên nhẫn từ lâu, lập tức đi tới trước cửa, tóm lấy tên lâu la xông vào trước nhất. Đầu tiên là tát một cái đánh ngất người đi, sau đó xách ngược hai chân hắn lên ném về phía đám người đang xông tới. Tề Thổ Lô vừa ra tay vừa lớn tiếng mắng chửi. Hắn nghe thằng oắt kia muốn khinh bạc Níu Nhi. Nếu không phải vừa rồi Quy Bất Quy đã can dặn, lâu này Bách Vô Cầu đã đi tới vặt đầu Ngư Lệnh Huy xuống rồi. Ngư Lệnh Huy đã khi nào chứng kiến trận thế như vậy chứ? Cậu ta lập tức bị dọa cho trắng bạch cả mặt. Đừng người bên cạnh đỡ lấy, không ngừng lùi về sau. Trong nháy mắt, đám lâu la vừa xông vào đã nằm đo đất hết. Lâu này quản gia của Ngư Phủ đi theo Ngư Lệnh Huy tới đưa sinh lễ, ổn định lại tinh thần, muốn hỏi ra lai lịch của mấy người trong trung đường, mẹ lên tiếng. Cả người nói mình đến đưa sinh lễ, vậy là công tử nhà nào để cưới tiểu thư nhà họ Lý? Câu hỏi này đã vào đúng trọng tâm. Bạch Vô Cầu quay đầu nhìn mấy người và yêu phía sau. Già có già, trẻ có trẻ, còn có một kẻ không giống người. Nhìn thế nào cũng thấy mình đây, mày rậm mắt to là vừa mắt nhất. Đầu lúc tên thổ lốt chuẩn bị tự tiến cử mình, Quy Bất Quy đứng phía sau quay đầu chỉ vào Ngô Miễn với cái bản mặt khắc nghiệt ngàn năm, cười tủm tỉm nói: chính là vị công tử này. Một câu vừa nói ra, mấy con yêu quái trong trung đường đều há hốc mồm sừng sốt nhìn Quy Bất Quy. Bạch Vô Cầu vừa phản ứng lại để đến trước mặt Quy Bất Quy, nhìn khuôn mặt đa động xương của nam nhân tóc bạc nói: ông già, như vậy không hay lắm đâu, chú của cha vừa nhìn đã thấy có tướng khắc thế. Câu này còn chưa nói xong, trên bầu trời xanh bỗng có tiếng sấm vang rền, dọa cho Bách Vô Cầu giật nảy mình, rụt cổ lại, quay đầu nhìn Ngô Miễn một cái rồi nói: tuy vậy, ông to nhất, ông vui là được. Người nói tên mặt trắng tóc bạc này muốn cưới tiểu thư nhà họ Lý, y là công tử hậu duệ của vương công quý tộc nào vậy? Có biết ta là ai không? Có biết cha ta là ai không? Cha nuôi Ngư Triều Ân của Ngư Lệnh Huy là quyền giám đương triều, quyền lực khuynh đảo triều cương, nằm trong tay binh mã Ngự Lâm quân bảo vệ kinh sư. Tất cả tâu chương đều phải đưa ông ta xem qua mới được gửi đi. Ngay cả đương kim thiên tử cũng phải nhìn sắc mặt của Ngư Triều Ân mà hành sự. Nếu Thái Tông hoàng đế Lý Thế Dân năm xưa biết được giang sơn mà mình vất vả gây dựng, cuối cùng lại bị một tên thái giám tùy nghi điều khiển, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngư Lệnh Huy cho rằng người dám cướp mối hôn sự này với mình nhất định phải là con cháu của đại thần nào đó trong triều. Nhưng hoàn thân quốc thích cũng không dám đắc tội với cha cậu ta. Tên mặt trắng này to gan như vậy nhất định là do không biết thân phận của mình. Thế là Ngư Lệnh Huy không ngừng ám chỉ theo mỗi việc tự chỉ vào mũi mình, nói: ta họ Ngư, cha của ta chính là đại thái giám Ngư Triều Ân nữa thôi. Lâu này Ngô Miễn đối mặt Ngư Lệnh Huy, nói bằng ngữ điệu đặc trưng của mình: ngươi là ai, liên quan gì đến ta? Ngươi lại không phải ta thân sinh dưỡng dục, còn định ăn vạ ta nữa hả? Một câu sặc cho Ngư Lệnh Huy đỏ mặt tía tai, cậu ta giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Ngô Miễn nói: được, được lắm, ta là ai không liên quan gì đến ngươi, vậy ngươi có dám tự báo ra môn không? Ngươi là ai, là đại công tử nhà nào, nói ngay. Ta lại không phải cha ngươi, ngươi quan tâm ta là ai làm gì? Ngô Miễn nói dứt lời, Bạch Vô Cầu đứng trước cửa liền cười phá lên. Tên thổ lô vừa cười vừa vỗ tay bồm bộp. Nói đúng lắm, đúng là trưởng bối của ông đây, nói kiểu gì cũng không chịu thiệt. Lâu này một khắc trước khi Ngư Lệnh Huy nổi giận, Lý Thành tiên đến ghé vào tai cậu ta nhỏ giọng thì thầm: Ngư công tử à, có điều không biết, mấy vị này chính là mấy vị thần tiên sống trong phủ của Song Vương Điện Hạ trình giảo kim năm xưa. tiểu nữ may mắn được Ngô tiên trưởng đây nhìn chúng, hôm nay đặc biệt đến đưa sinh lễ. Chuyện trong phủ Trình Giảo Kim có thần tiên ở thành Trường An không ai không biết. Nếu bởi vì Ngư Triều Ân và Trình Giảo Kim không có giao tình gì, nên Ngư Lệnh Huy cũng chưa từng gặp qua mấy vị thần tiên sống trong phủ Trình Vương. Mặc dù chưa gặp qua, nhưng cậu ta từng nghe mô tả về dáng vẻ của mấy vị thần tiên sống này. Một ông lão già nhăn nheo khu đế, một tên mặt trắng chưa bao giờ dùng mắt nhìn người, một tên cao to đen thui thô bỉ cộc cằn, và một đứa nhóc mặc yếm cởi chuồng tầm 8-9 tuổi, cậu thêm một con khỉ xuất hiện sau này nữa. Đây còn không phải là mấy vị thần tiên sống trong nhà Trình Giảo Kim đấy sao? Sau khi nhìn ra được lai lịch của mấy người này, trong lòng Ngư Lệnh Huy chỉ muốn tự vả mình mấy cái. Cha nuôi mình không sợ một ai, chỉ sợ mấy vị thần tiên sống này. Ngư Lệnh Huy lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, quỳ xuống hành lễ ngay tại chỗ rồi nói: tiểu nhân không biết Ngô tiên trưởng nhìn chúng tiểu thư nhà họ Lý, để biết sớm thì có bị dọa chết Lệnh Huy cũng không dám đến cầu hôn. Ngô tiên trưởng lấy vợ giống như ông nội cưới bà nội của Lệnh Huy vậy. Ta sẽ trở về. Câm miệng, từ bao giờ mà ngươi lại cùng bối phận với ông đây đấy hả? Tên quỷ bệnh lao như ngươi mà cũng xứng sao? Hôm nay làm đám ma cho người trước, ngày mai tổ chức đám cưới cho ông trẻ sau. Bách Vô Cầu gầm lên một tiếng, hùng hùng hồ hồ muốn nhào đến sự đẹp Ngư Lệnh Huy. Ngư Lệnh Huy đã biết được thân phận của bọn họ, sợ ai hét toáng lên, sau đó vừa lăn vừa bỏ chạy ra khỏi phủ. Quỷ Bất Quỷ không muốn làm lớn chuyện, cũng gọi Bách Vô Cầu lại, không cho hắn làm can. Lý lao ra, bây giờ không còn ai dám đến quấy nhiễu ngươi và Văn Quân tiểu thư nữa. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nhìn Lý Thành tiếp tục nói: tiểu ác bá kia có tướng đoàn thọ, không sống được đến năm sau đâu. Để khi đó lại tìm cho tiểu thư nhà ngươi một gia đình tốt mà gả đi. Ây, Quỷ tiên trưởng, vừa rồi bao nhiêu người đều nghe thấy tiểu nữ đã được hứa hôn cho Ngô tiên trưởng, bây giờ còn ai dám cưới tiểu nữ làm vợ nữa chứ? Ẩn như thế chẳng phải chống đối với Ngô tiên trưởng sao? Mặc dù Lý Thành nói như vậy, nhưng vẻ mặt ông ta lại giống như nhặt được món hời lớn từ trên trời rơi xuống, cười tươi như hoa. Vậy sao được? Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm liếc nhìn Ngô Miễn nói tiếp: cũng không phải nói hai người họ không thể thành thân. Có điều Ngô Miễn và Văn Quân tiểu thư đã biết từ 10 kiếp trước, quá quen thuộc rồi, sao còn không biết xấu hổ mà. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, trên đỉnh đầu đã vang lên một tiếng sấm, rồi một đạo thiên lôi to bằng miệng chén đánh thẳng xuống đầu ông già. Lý Thành bị cảnh tượng thình lình xảy ra dọa giật nảy mình, ngã ngồi xuống đất. Hai người đứng rất gần nhau, nhưng sấm sét chỉ đánh trúng ông già, còn trên người Lý lao ra đây một tia lửa nhỏ cũng không có. Thế mà Quỷ Bất Quỷ vẫn cười như không có chuyện gì, còn cười với ông ta. Ông già phủi tay mấy cái lên cơ thể còn đang bốc khói của mình, quay đầu nhìn Ngô Miễn cười nói: Lý lao già nói cũng không sai, hiện giờ ai đấy đều biết Liễu Nhi là người của ngươi rồi, còn ai dám đến cưới hỏi nữa, chẳng phải làm hại nửa đời sau của Liễu Nhi sao? Ngô Miễn đứng dậy để đến cửa trung đường, ngoắc ngón tay với Quỷ Bất Quỷ đang đứng cạnh Lý Thành ở trong sân, nói: vào đây nói chuyện. Lý Thành biết mấy vị lão thần tiên có chuyện muốn thương lượng với nhau, liền tìm một lý do trở về hậu viện. Thầy Lý lão già đã rời đi, lúc này Quỷ Bất Quỷ mới cười sải lời đi vào trung đường, nói với Ngô Miễn: vừa nãy ông già ta khuyên Lý Thành rồi, nhưng hắn không chịu nghe. Hay là ngươi chịu thiệt một chút, miễn cho đời này Niêu Nhi phải vì ngươi mà không thể gả đi. Khuyên ngồi bên đàn, nụ cười đặc trưng của mình nói tiếp: đàn ông trên đời này chết hết rồi sao? Ông già, đừng có rình rập ta, bằng không sẽ không phải sấm chớp nữa. Lâu này Quỷ Bất Quỷ hiếm thấy thở dài một hơi. Ông già ngồi đối diện Ngô Miễn nói với nam nhân tóc bạc. À, kỳ thực thì ông già ta cũng hết cách rồi. Ngài cũng nghĩ cho Liễu Nhi một chút đi. Bây giờ đã có người nhắm vào hồn phách của con bé, sau này khó tránh sẽ có người dùng con bé để uy hiếp chúng ta. Mặc dù ai cũng biết con bé mang hồn phách của con gái Yên Ai Hầu, nhưng chính đại phương sư đầu tiên cũng đã tan thành mây khói. Đời sau của ông ta nói bắt nạt thì cứ bắt nạt thôi. Nhưng nếu như kiếp này người cưới Liễu Nhi, trên hồn phách của con bé sẽ khắc thêm ân ký của Ngô Thái Thái. Để lúc đó nếu còn có ai muốn làm hại con bé, còn người chắn trước mặt, dù là ai cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Và lại chỉ cần người cưới con bé một kiếp này, đâu phải đời đời kiếp kiếp đều phải cưới. Là thế thật thì ông già ta à cũng thấy phiền ấy chứ. Thầy Ngô Miễn không sạc lại mình. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói. Thật ra ông già ta mà được thì đã tự mình đi cưới rồi. Người nhìn xem chúng ta có mấy cái là người, mấy cái không phải là người nào. Ngoài ngươi ra thì còn ai có thể cưới Liễu Nhi nữa? Nếu Nhân Sâm có vẻ ngoài trông như mười mấy tuổi, Bách Vô Cầu trông giống con người một chút. Tôn, thôi bỏ đi. Tự ngươi nhìn xem có ai có thể cho Liễu Nhi một danh phận để bảo hộ đây. Quỷ Bất Quỷ, cho dù ông có nói đến trời cao sập xuống, ta cũng sẽ không nghe. Ngồi bên liếc nhìn ông già một cái, nói tiếp. Họa là do ông gây ra, hoặc là ông tìm nhà chồng cho Liễu Nhi, hoặc là ông nhận nàng là cháu gái nuôi của mình, còn muốn nhắm vào ta. Không được. Đáng tiếc. Thầy Ngô Miễn mềm không ăn, rắn không buông. Quy Bất Quy thở dài nói. Thôi thì cứ như vậy đi. Ông già ta cũng không quản nữa. Cha của Liễu Nhi kiếp này là gia đình giàu có nhất Lạc Dương, rồi cũng sẽ có cách tìm được một nhà chồng tốt. Đang nói chuyện, Quy Bất Quy đột nhiên biến sắc mặt, sau đó ngậm miệng lại. Một lát sau, từ hậu viện truyền đến giọng nói của Lý Thành. Nào, Văn Quân, con theo cha đến gặp phu quân tương lai. Cùng với tiếng nói, Lý Thành từ hậu viện đi ra. Đi theo sau ông ta là mấy nha hoàn bà vú. Đi giữa bọn họ là một tiểu cô nương chừng 14-15 tuổi, vẻ mặt thẹn thùng. Vừa trông thấy tướng mạo tiểu cô nương, Bạch Vô Cầu hít hà một hơi, nhìn thoát qua Ngô Miễn rồi lẩm bẩm trong miệng. Phải mà ông đây đẹp trai thêm chút nữa, hôm nay làm gì đến lượt ông. Nào, mấy vị này chỉ là hôn phu tương lai của con đấy. Thấy Lý Thành cầm tay Lý Văn Quân đi về phía mình, trên mặt Ngô Miễn thêm mà lại xuất hiện biểu cảm không biết phải làm sao. Rồi nam nhân tóc bạc bốc chốc biến mất trước mặt cha con nhà họ Lý. Văn Quân tiểu thư vốn đang thẹn thùng e ấp, để thấy Ngô Miễn biến mất ngay trước mặt mình thì tỏ vẻ kinh ngạc quay sang nhìn cha. Còn chưa đợi Lý Thành giải thích, Quy Bất Quy đã đi tới cười tủm tỉm nói. Hôn phu tương lai của ngươi có chút thẹn thùng. Không sao đâu, y chỉ thấy không quen lắm mà thôi. Mặc dù con rể chạy mất, nhưng ông thông gia vẫn còn ở đây. Lý Thành tự cho là vậy. Thế là Lý Lão Gia kéo con gái đi vài bước tới chỗ Quy Bất Quy, giới thiệu với con gái. Tuy rằng hiện giờ gọi cha chồng thì có hơi sớm, nhưng tóm lại là vẫn phải gọi. Nào, Văn Quân, lão nhân ra đây chính là cha chồng tương lai của con, Quy Lão Gia, Quy Bất Quy. Ông thông gia ta không hiểu cho lắm, tại sao hai cha con ngài lại khác họ vậy? Nghe thấy Lý Thành coi mình là cha của Ngô Miễn, Quy Bất Quy hớn hở ra mặt. Ông già bụm miệng, vừa cười vừa nói. Chuyện này nói ra rất dài, sau này có cơ hội thì anh em chúng ta ngồi lại thong thả nói. Sau khi thấy con gái hành lễ với Quy Bất Quy, Lý Thành dựa theo nhận định của mình sắp vai đặt vế cho ba con yêu quái còn lại. Nào, mấy vị này đều là họ hàng thân thích trong nhà chồng của con. Vị cao lớn này chính là em chồng, quy danh của ngài là Bách Vô Cầu phải không ạ? À, anh bạn nhỏ này là cháu chồng của con. Bên kia còn có con khỉ nhà bọn họ nuôi. Nếu không phải, đều đang chờ xem chuyện cười của Ngô Miễn. Lúc này, bà con yêu quái đều đã trở mặt rồi. Có điều, nghe đến, xem lần nhìn thấy dáng vẻ nam nhân tóc bạc lúc thành thân. Đến Tôn Vô Bệnh, cũng cố nhịn xuống. Khỉ thì khỉ vậy. Có thể đợi đến lúc Ngô Miễn thành thân mà quậy phá, làm khỉ cũng nhận. Có điều bà con yêu quái vẫn thấy bất ngờ về lá gan to bất thường của Quy Bất Quy. Lại còn làm thông gia với cha của Niêu Nhi kiếp này. Chiếm hời trên đầu Ngô Miễn như vậy, ông già này thật sự không sợ chết à? Theo như Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn ra mặt mỏng lát nữa sẽ về ngay. Lê Thành lập tức sai người hầu trong nhà bày tiệc rượu. Một chiều đãi gia đình thông gia. Mọi người vừa ăn vừa đợi Ngô Miễn quay lại. Người trẻ tuổi xấu hổ một chút cũng không có gì. Ra ngoài hóng gió một lát cho thư thả cũng tốt. Có điều, đợi đến tận nửa đêm mà vẫn không thấy Ngô Miễn quay lại. Cô Mai Lý Thành biết vị cô gia này của mình thân là bán tiên, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lý Lao Gia liền cho sắp xếp phòng khách, mời Quy Bất Quy và mấy con yêu quái vào nghỉ ngơi. Đã đến sáng mai, mặc kệ nam nhân tóc bạc có quay lại hay không, đều phải thương lượng chuyện rước dâu với nhà thông gia. Bọn họ đều là người tu đạo, cho dù cưới vợ thì cũng không thể dẫn đi theo cùng. Văn Quân tám phần vẫn phải ở lại nhà, vợ hai con gái cưng ở lại bầu bạn với mình. Nếu có thể sinh thêm cho mình một đứa cháu ngoại trắng trẻo mập mạp nữa thì càng tốt. Cũng không biết có thể có một đứa cùng họ Lý với mình hay không. Nên gia đình Quy Bất Quy không một ai cùng họ với nhau. Chứ bọn họ đều tùy tiện như vậy. Cho một đứa trẻ mang họ Lý chắc là không thành vấn đề. Tiệc rượu tối nay Lý Thành vui vẻ nên uống thêm vài ly. Sau khi đưa con gái về tú lâu, ông ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc tiểu đồng hầu hạ Lý Lao Gia nằm lên giường, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện. Lý Lao Gia, ta trở về muộn. Về chuyện rước dâu, gia phụ đã nói ta biết. Ông ấy bảo ta qua chào hỏi ngài một tiếng, cho ngài yên tâm. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói của nam nhân tóc bạc, Lý Thành một mặt sai tiểu đồng mặc quần áo đàng hoàng cho mình, miệng thì cười vui vẻ nói với Ngô Miễn ở ngoài cửa. Đỡ đêm nửa hôm rồi, hiền tế trở về là được, còn vất vả đến chỗ ta làm gì. Tiểu Đông, mở cửa mời hiền tế vào, ta và hiền tế nói chuyện một chút. Tiểu Đông vâng lời đi tới mở cửa, quả nhiên thấy nam nhân tóc bạc Ngô Miễn đang đứng chờ. Lúc này y đã biến thành một người khác, đứng ngoài cửa hành lễ với Lý Thành. Hồ sự bất ngờ, Ngô Miễn có chút bối rối không biết làm sao. Đã thật lệ với Lý Lao Gia, vân mong lão nhân gia ngài chớ trách. Lê Thành lúc này đã bị chuyện vui làm choáng váng đầu óc, lại thêm uống qua chén, cũng không nhìn ra nam nhân tóc bạc này có gì đó không bình thường. Ông ta lại cười to một trận, khoác vai Ngô Miễn đi vào phòng ngủ của mình. Sau khi căn dặn tiểu đồng pha trà, Lý Lao Gia nắm tay nam nhân tóc bạc ngồi xuống tấm đệm bên cạnh giường nói: còn gọi Lý Lao Gia gì nữa, qua mấy ngày nữa chúng ta đã là người một nhà rồi, gọi sớm gọi muộn cũng đều phải gọi. Nào, gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân nghe thử. Nhạc phụ đại nhân có lệnh, tiểu tế nào dám không tuân theo. Ngồi bên khẽ mỉm cười nói tiếp: một gì tiểu tế còn định đến tạ lỗi với Văn Quân tiểu thư, nhưng sắc trời đã tối, dẫu sao ta và tiểu thư vẫn chưa thành thân, bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Văn Quân tiểu thư. Hai đứa đã sắp trở thành người một nhà, có gì mà phải ngại. Lời này nói ra rồi, Lý Lao Gia lại cảm thấy Ngô Miễn nói cũng có lý. Lúc này ông ta còn đang hưng phấn nên không suy nghĩ nhiều, phải tay nói với nam nhân tóc bạc: người đến khuê phòng của Văn Quân thì cũng không hợp phép tắc cho lắm, để ta đích thân đi mời thay người sẽ khác. Thế này đi, người tới chung đường trước, ta ta đi dẫn thê tử chưa cưới của ngươi qua đó. Nói chuyện xong thì ngươi trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải làm đủ 6 lễ. Nói dứt lời, Lý Thành sai Tiểu Đồng dẫn Ngô Miễn đi tới trung đường, còn mình thì say khướt đi tới tu lâu của con gái, gọi nha hoàn bà Vú hầu hạ tiểu thư dậy, bà bọn họ trang điểm chải chuốt lại cho tiểu thư, cho hai vợ chồng gặp nhau một lần trước khi qua cửa, cũng để nam nhân tóc bạc được chiêm ngưỡng tiểu thư nhà họ Lý. Đừng cho rằng người phàm chúng ta không xứng với thần tiên các ngươi. Tiểu thư thức dậy, trang điểm chải chuốt ước chừng mất nửa canh giờ. Một lúc lâu sau, Ngô Miễn mới nhìn thấy Lý Thành dắt con gái đi vào trung đường. Thấy Ngô Miễn và con gái mình đều tỏ vẻ ngượng ngùng xoắn xuýt, Lý lao ra cười ha ha nói: À, trời không còn sớm nữa, hai đứa có gì muốn nói thì nói nhanh lên, nói xong là ta còn phải đưa Văn Quân về nghỉ ngơi. Vâng, Ngô Miễn lễ phép đáp lời, rồi lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội nhỏ, vừa đưa cho Lý tiểu thư vừa nói tiếp: Đây là món đồ nhỏ ta tặng cho tiểu thư, mặc dù không đáng là gì nhưng cũng là món đồ ta mang theo từ nhỏ đến lớn, mong tiểu thư đừng chê bai. Ta vui còn không kịp nữa là sao lại chê bai chứ. Nói được nửa lời, giọng nói yểu điệu của Văn Quân tiểu thư bỗng chuyển thành giọng nam, sau đó thì tướng mạo, thân hình và phục sức của tiểu thư đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một thiên kim tiểu thư bỗng chốc biến thành một nam nhân áo trắng tóc bạc, toàn thân mang theo vài phần khắc nghiệt lạnh lùng. Giờ khắc này người bên giống như đang soi gương. Đợi khi hắn phản ứng lại, đã nhìn thấy một nam nhân tóc bạc giống hệt mình. Nam nhân tóc bạc vừa hiện thân, một bàn tay bóp chặt lấy cổ Ngô Miễn, tay còn lại lướt nhẹ qua mặt hắn ta. Ngô Miễn cầm ngọc bội bỗng chốc biến thành một người đàn ông gầy gò với mái tóc đen, khoảng hơn 30 tuổi. Người kia vừa hiện nguyên hình, Lê Thành cũng tức khắc tỉnh rượu. Ông ta hiểu ra là có người giả danh cô gia của mình lừa gạt mình dẫn con gái ra. Mặc dù không biết người kia muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Lý lao ra liền gân cổ gào lên: Ông thông gia, mời người ra mà xem, có người giả mạo con trai ông này. Ông già ta ở đây. Tiếng gào của Lý Thành còn chưa dứt hẳn, Quỷ Bất Quỷ đã từ hư không xuất hiện bên cạnh Lý lao ra. Ông già quan sát người giả mạo Ngô Miễn một lượt từ trên xuống dưới, để dò tướng mạo kẻ kia, rồi thì lại có hơi thất vọng. Ông già cười một chút với người kia nói: Tự giới thiệu chút đi nhỉ, trong sát lệnh người ấy tên là gì? Ngô Miễn giả biết đại thế đã mất, thở dài một hơi rồi nói: Ta tên Chu Lệnh, đến báo thù cho Cao Kỳ Trung. Cả người đều là đại tu sĩ, ta không thể nào làm gì các ngươi được, chỉ đành ra tay với người thân của các ngươi. Nghe nói Ngô Miễn sắp cưới vợ, ta cũng muốn cho y nếm thử mùi vị mất đi người thân. Ngô Miễn nghe tới đây, đầu tiên là dùng ánh mắt ngầm trao đổi với Quy Bất Quy một chút. Ông già hiểu ý, nói với người tên Chu Lệnh: Ai nói cho người biết Cao Kỳ Trung chết trong tay Ngô Miễn, rồi ai nói là y sắp cưới vợ? Hết chương 60. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.